Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 307, Hư Mộc. Nếu là không có kia lão gia hỏa, ta nhưng như thế nào mới có thể tìm tới âm giới? Ở cái này thần giới bên trong, nếu là nói thật có người biết rõ âm giới tồn tại nói. Trừ rồi cùng loại với thái cổ thần sơn thế lực này bên ngoài. Sợ là cũng chỉ có Hư Mộc rồi. Kia chút thái cổ đầu sỏ, cổ đại môn đình Tần Phong tự nhiên là không dám bái phòng. Bái chiến thần đình Tần Phong lại tìm không thấy vị trí cụ thể. Cũng không cần sách, mà chỉ có Hư Mộc, là Tần Phong giờ phút này dễ dàng nhất dựng được nói. Cái này Hư Mộc thế nhưng là kinh lịch rồi một cái kỷ nguyên cướp thần bí tồn tại. Tuyệt đối biết được kia âm giới ở phương nào. Cạc cạc, người này tiểu tử, tại sao lại tìm đến ta? Ngay tại Tần Phong trong lòng có chút thất lạc thời điểm. Tai của hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện rồi một tiếng cười quái dị. Cái này khiến Tần Phong lỗ chân lông bỗng nhiên thít chặt. Bất quá khi hắn nhận ra thanh âm kia về sau mới là mặt lộ vẻ vui mừng. Xoay người sang chỗ khác. Kia Hư Mộc chính tại đưa mắt nhìn qua hắn. Vẫn như cũ là lúc trước kia người lùn đồng dạng thân hình. Hư Mộc đứng ở đen xì động phủ bên trong. Nếu không có Tần Phong là thần đạo tu sĩ, sợ là sẽ phải bị giật mình. Tiền bối, người xuất hiện luôn luôn để cho người ta cảm thấy không giống bình thường a. Tần Phong thẳng lắc đầu nói. Hư Mộc liền đứng ở hắc ám bên trong. Người lùn như vậy bóng người rất là âm trầm, để cho người ta liên tưởng đến quỷ. Hư Mộc cười hắc hắc. Hắc hắc, người này tiểu tử ngược lại là thật biết nói chuyện. Hư Mộc ánh mắt ở Tần Phong trên người dò xét, rồi một vòng về sau. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lần trước ta gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn là cái 9 cấp thần quân. Lúc này mới bao lâu không gặp. Hiện tại thế mà đột phá thần vương rồi. Này thiên phú thật miễn cưỡng đủ nhìn rồi. Tần Phong một mặt hắc tuyến. Cái này Hư Mộc làm sao luôn ưa thích đả kích người đâu. Những người khác nghĩ muốn đột phá một cái cảnh giới đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Mà hắn không đến 10 năm đã đột phá mấy cái cảnh giới. Này thiên phú vẻn vẹn, miễn cưỡng đủ nhìn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy rất không phục a? Ta nói cho ngươi, ở 9 tầng thần giới bên trong, không nói quá xa, chỉ nói kia tầng thứ 3 thần giới bên trong, thì có loại kia kỷ nguyên hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Loại kia thiên phú liền xem như ta vậy đều không thể không bội phục. Thấy Tần Phong kia biểu tình không vui, Hư Mộc không khỏi nói. Trong lời nói vô cùng lạnh nhạt, giống như là ở kể ra một cái phổ thông thông sự tình đồng dạng. Đến rồi, tiền bối, ta biết rõ ngươi là thần sứ, kiến thức so ta nhiều, cầm hỏa phượng chi noãn nướng ăn. Ta hôm nay tới không phải là tới nghe ngươi cùng ta giảng những chuyện kia. Vãn bối hôm nay tới là thỉnh giáo tiền bối một vài vấn đề. Tần Phong khoát khoát tay, cuống quýt giật ra rồi lời này đề. Nếu không có như thế, cái này Hư Mộc sợ là lại phải sâu nói thời gian rất lâu rồi. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi này tiểu tử tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi nói đi. Ta đều kinh lịch rồi không chỉ một cổ kỷ nguyên rồi. Chỉ cần ngươi không hỏi 9 tầng thần giới bắt đầu kia cái kỷ nguyên vấn đề. Ta đều cam đoan trả lời ngươi. Một vấn đề một cái chủ thần khí. Ngươi hỏi bao nhiêu ta trả lời bao nhiêu. Hư Mộc cười ha ha một tiếng. Chợt nói, để Tần Phong tức khắc cảm thấy có chút nôn máu. Một vấn đề một cái chủ thần khí. Đây cũng quá hố rồi a. Ai dám xa xỉ như vậy? Thái cổ thần sơn chủ đi ra cũng không dám xa xỉ như vậy a. Nếu là thật sự như thế, cái này Hư Mộc sợ là thần giới bên trong xa xỉ nhất người rồi. Hừ hừ, tiểu tử, chủ thần khí đối ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. ta đã thấy chủ thần khí so ngươi thấy qua thần tôn còn nhiều hơn. Tốt rồi tiền bối. Ta hôm nay thật sự có sự tình muốn hỏi ngươi. Không biết rõ ngươi biết rõ âm giới tin tức sao? Tần Phong trực tiếp rồi làm hỏi nói. Ngược lại cũng không sợ cái này Hư Mộc lại hố hắn. Dù sao hiện tại hắn không có chủ thần khí. Kia Jehovah cổ thần tháp hắn vậy chuyển không đến. Cái này Hư Mộc cũng không thể vì rồi cái này chuyện giết rồi hắn. Hư Mộc nguyên bản trên mặt còn cười ha hà. Nghe được Tần Phong nhắc lên âm giới. Lập tức chính là sắc mặt biến huyễn rồi xuống dưới. Động phủ bên trong, Hư Mộc sắc mặt biến huyễn rồi một chút. Giống như là một hồi âm phong từ hang động bên trong thổi qua. Nhưng là kia cái cảm giác rất nhanh. Chỉ có trong nháy mắt kia lạnh lẽo bầu không khí chính là tiêu tán. Nếu không có cặn kẽ cảm ngộ, sợ là sẽ phải coi là trước kia âm lãnh là ảo giác. Hư Mộc hỏi nói, âm giới, tiểu tử, ngươi muốn đi nơi đó làm gì a? Tần Phong chú ý tới kia Hư Mộc cảm xúc ở giữa rất nhỏ biến hóa. Nhưng là lấy hắn tu vi vẫn vô pháp phát giác ở trong đó ẩn chứa cảm xúc. Làm Hư Mộc hỏi, Tần Phong trả lời nói, ta nghe nói âm giới bên trong có Hoàng Tuyền Thạch cùng Luân Hồi Mộc tồn tại. Ta muốn đi tìm Luân Hồi Mộc cùng Hoàng Tuyền Thạch. Hoàng Tuyền Thạch, đó là chuyển sinh cần muốn đồ vật. Luân Hồi Mộc là quỷ thần nhất tộc tiến giai cần có đồ vật. Ngươi một cái nhân tộc tiểu gia hỏa muốn những này đồ vật làm gì a? Kia đồ vật đích thật là tồn tại ở âm giới bên trong. Trừ cái đó ra, cũng liền một chút gia tộc cổ xưa bên trong khả năng tồn tại có. Hư Mộc cảm thấy nghi hoặc, Hoàng Tuyền Thạch cùng Luân Hồi Mộc đều không phải là thần giới tu sĩ cần muốn đồ vật. Tần Phong muốn hai thứ này làm gì a? Vậy cũng không thuộc về thần giới a. Bất quá Hư Mộc cũng không có truy đến cùng. Mà là nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Phong. Bất quá ngươi hôm nay tìm ta có thể tính là tìm đúng người rồi. Toàn bộ xích kim thần giới bên trong, trừ rồi ta bên ngoài, hẳn là thật không có người biết rõ âm giới làm sao tiến vào rồi. Tần Phong từ Hư Mộc ánh mắt bên, trong nhìn thấy rồi không có ý tốt, để Tần Phong thẳng nổi da gà. Tần Phong chắp tay một cái. Khách khí mà nói, tiền bối, ta nghĩ biết rõ sao có thể tiến vào âm giới bên trong. Còn mời tiền bối chỉ điểm sai lầm. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao? Một cái chủ thần khí. Một vấn đề, ngươi còn không có cho ta chủ thần khí. Ta sao có thể trả lời ngươi bên dưới một vấn đề đâu? Hư Mộc cười hắc hắc, để Tần Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nghĩ thầm cái này lão gia hỏa thật đúng là muốn bắt chẹt hắn sao? Thế nhưng là hắn nhưng không có chủ thần khí. Tiền bối, người cũng biết rõ ta chỉ là nho nhỏ thần vương. Làm sao có thể có chủ thần khí đâu? Hừ, ta cũng mặc kệ. Hư Mộc hừ nhẹ một tiếng. Thần niệm ở Tần Phong trên người liếc nhìn rồi một vòng. Động tĩnh bên trong vừa xem không dư. Tần Phong thể nội. Kiếm gãy hơi hơi rung động, tản mát ra một vệt ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đem kiếm gãy cho bao khỏa, tránh đi rồi Hư Mộc cảm giác. Liếc nhìn qua đi, Hư Mộc mới là phát hiện Tần Phong trên thân thật không có chủ thần khí tồn tại. Cảm nhận được Tần Phong thật, rất nghèo, về sau. Hư Mộc mới là khoát khoát tay, không hỏi tới nữa Tần Phong chủ thần khí sự tình. Hắn lúc đầu vậy không có trông cậy vào có thể từ Tần Phong nơi này đạt được chút cái gì. Một cái thần vương ở hắn trong mắt thật sự là quá yếu nhỏ rồi. Tính một cái rồi, ta tin tức kia tạm thời cho là miễn phí cho ngươi rồi. Ngươi mà lại nghe kỹ, âm giới xem như đại thế giới một trong, song song tại tầng thứ nhất thần giới, thế giới cùng thế giới ở giữa tồn tại đại thế giới bích lũy. Mà muốn đi vào âm giới, nhất định phải phá vỡ đại thế giới bích lũy, trừ phi là cường giả tuyệt thế. bằng không mà nói rất khó tìm đến tọa độ không gian. Tìm tới thế giới bích lũy về sau cần muốn đả thông đại thế giới cấp vị diện khác thông đạo. Như thế mới có thể tiến vào âm giới bên trong. Hư Mộc nhàn nhạt nói. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt siết chặt, cường giả tuyệt thế, vậy chẳng phải là muốn tìm tới chủ thần cấp bậc cường giả mới có thể. Lấy Hư Mộc thân phận, miệng bên trong nói tới, cường giả tuyệt thế, tối thiểu nhất cũng phải là chủ chính là thần cấp A. Kia cái tồn tại, cũng không phải hiện tại Tần Phong có thể tiếp xúc. Chủ thần, bọn họ ngược lại là có rồi tiến vào đại thế giới tư cách. Nhưng là bọn họ cũng không dám tiến âm giới. Hư Mộc hừ lạnh một tiếng, càng làm cho Tần Phong ngạc nhiên. Chủ thần không dám vào âm giới. Tần Phong cảm giác đầu tiên chính là cái này Hư Mộc đang khoác lác trang bức. Có phải hay không đang nói đùa? Chủ thần cấp bậc ở thần giới bên trong thế nhưng là đỉnh cấp cường giả A. Liền xem như cùng loại với thái cổ thần Sơn Hoàng tộc. Chủ thần cấp bậc cũng là chí cao thần. Toàn bộ thần Sơn cũng sẽ không có mấy tôn. Bọn họ thế nhưng là dậm chân một cái. Toàn bộ thần giới đều sẽ run ba run tồn tại. Đến rồi Hư Mộc nơi này. Chủ thần cấp bậc thế mà liền tiến vào âm giới tư cách đều không có. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi trong lòng nghĩ là cái gì. Chủ thần ở chỗ này đích thật là đỉnh cấp, ở nhị trọng ba tầng thần giới bên trong, cũng là cường giả chân chính. Nhưng là ngươi nên biết rõ, thực lực mạnh cũng không đại biểu hết thảy. Tối thiểu nhất ở 9 tầng thần giới vô địch trước đó. Thực lực cũng không thể nói rõ cái gì. Âm giới cũng là một cái như thần giới đồng dạng lớn thế giới. Bên trong đồng dạng cường giả như mây. Nếu là nơi này cường giả đỉnh cao tiến vào thế giới kia, sẽ như thế nào? Hư Mộc lắc đầu, chợt hỏi nói. Tần Phong hơi nghĩ kế sách, trả lời nói, hẳn là sẽ bị coi là người xâm nhập a. Tu sĩ tầm thường ngược lại là không quan hệ, nhưng là nếu là đỉnh cấp cường giả tiến vào nó thế giới của hắn, đây đối với thế giới kia bên trong tiên thiên dân bản địa tới nói, chính là vào xâm. Như bây giờ kia chút thần tiến vào vô tận cương vực bên trong, cũng là như vào xâm người đồng dạng. Đúng, chính là người xâm nhập. Một khi có chủ thần tiến vào âm giới hoặc là cái khác đại thế giới bên trong, liền sẽ đụng phải thế giới kia cường giả đỉnh cao phát giác. Cái này có khả năng cho lưỡng giới đều mang đến rất tồi tệ ảnh hưởng. Thậm chí có thể sẽ dẫn phát lưỡng giới chi chiến. Cho nên, thần giới có quy định, cho dù là chủ thần cường giả, cũng không thể xông vào cái khác thế giới song song, như âm giới, minh giới, thiên thần giới, bằng không mà nói, coi như không cần thế giới khác cường giả ra tay, thần giới bên trong kia chút đầu sỏ cũng sẽ bày lên mà công chi. Tần Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vạn cổ đến nay đều không có liên quan tới cái khác thần giới tin tức. Cái này trong đó một phương diện hẳn nên là bởi vì âm giới khó tìm, càng nhiều sợ là bởi vì đầu sỏ nhóm không hy vọng có người phá hư cái thế giới này cân bằng a. Sau đó Tần Phong nhìn về phía Hư Mộc, tiền bối kia lấy ngươi thân phận, nghĩ muốn tặng người tiến vào âm giới hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tần Phong cảm thấy, nếu là liền chủ thần cường giả đều bởi vì đủ loại điều kiện mà không cách nào tiến vào âm giới, kia xích kim thần giới bên trong sợ là chỉ có Hư Mộc cái này lão gia hỏa mới có thể đem hắn đưa vào âm giới a. Hắc hắc, ta đương nhiên có thể tặng người tiến thần giới, nhưng là cũng không thể tặng không, cần muốn trả giá đắt. Hư Mộc cười quái dị một tiếng, nụ cười quỷ dị để Tần Phong trong lòng cảnh giác, hỏi nói, cái gì ra lớn, nếu là ngài hỏi ta muốn chủ thần khí, ta thật không có, coi như hôm nay cầm lấy đao gác ở trên cổ của ta, ta cũng không có chủ thần khí. Thấy Tần Phong như vậy, Hư Mộc nhếch miệng nói, ta mở một lần tiến về âm giới đại thế giới vị diện thông đạo, cần muốn tốn hao rất nhiều thần lực tích lũy. Lần này số lượng đổi thành các ngươi thần giới bên trong thần nguyên tinh là 1.000 vạn thần nguyên tinh. Ngươi đem này chút thần nguyên tinh đều cho ta bổ sung, ta liền miễn phí đưa ngươi vào cái khác thần giới bên trong. 1.000 vạn thần nguyên tinh. Tần Phong trong lòng giật mình, cái này Hư Mộc cũng quá hung ác rồi a. 1.000 vạn thần nguyên tinh, đây là bao nhiêu thần nguyên? Đem Nghịch Tông móc sạch vậy bổ không lên a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN